Phó Vũ nói: "Chu bác sĩ, ta nghĩ bái ngươi làm thầy có thể chứ? Ta trưởng thành cũng muốn làm một người bác sĩ." "Bái sư?" Chu Cửu Giới kinh ngạc: "Ngươi muốn học y?" "Đúng vậy a, y thuật của ngươi tốt như vậy, mụ mụ nói nhất định phải ta bái ngươi làm thầy." "Cái này, Chu bác sĩ, ngươi nên đáp ứng a." "Phó Vũ, ngươi hiện tại đúng là lúc đi học, làm sao có thời giờ cùng ta học tập y đạo?" "Ta biết rõ, chỉ cần ngươi nhận lấy ta, ta về sau có rảnh cùng với ngươi học, được không?" "Sau này hãy nói a." "Không, mụ mụ lo lắng ngươi về sau không có ở đây a huyện rồi." "Làm sao sẽ đâu này? Mụ mụ nói ngươi y đạo tốt, nói không chừng ngày nào đó liền trên chăn bị bên trên bệnh viện chiêu đi." "A, Chu Cửu Giới đạo không có nghĩ qua chuyện như vậy, nếu như phía trên bệnh viện đến chiêu chính mình đi không?" Chu Cửu Giới trầm ngâm. "Chu bác sĩ, ngươi đáp ứng a." Nói xong, Phó Vũ đi đến Chu Cửu Giới bên người, nhẹ nhàng mà cầm chặt tay của hắn, lắc. Chu Cửu Giới nói: "Tốt, ta nhận lấy ngươi, bất quá, muốn làm ta Chu Cửu Giới đồ đệ cần phải có Cửu Giới." "Đừng nói Cửu Giới, 90 giới ta cũng có thể tuân thủ." "Tốt lắm, hôm nào chúng ta cử hành một cái bái sư nghi thức, ngươi đi về trước đi." "Còn muốn cử hành nghi thức a?" "Đương nhiên, bái sư học nghệ có thể là phi thường long trọng sự tình, không thể qua loa." Bạch Tĩnh cười nói: "Chu bác sĩ, không bằng ngươi ngay cả ta cũng nhận lấy a." "Ngươi?" Chu Cửu Giới kinh ngạc, hắn và Bạch Tĩnh hợp tác nhiều ngày, không nghĩ tới Bạch Tĩnh sẽ có ý nghĩ như vậy. "Chu bác sĩ, kỳ thật ngươi đã dạy ta không ít tri thức rồi, sớm liền là sư phụ của ta rồi." "Cái này, chẳng lẽ Chu bác sĩ không chịu thu lớn nữ hài làm đồ đệ sao?" "Cũng tốt, ta thu." Bạch Tĩnh cười cười. Phó Vũ cười nhảy dựng lên: "Bạch tỷ tỷ, về sau ta gọi sư tỷ của ngươi a." "Tốt, tiểu sư muội." Chu Cửu Giới muốn thu Bạch Tĩnh cùng Phó Vũ làm đồ đệ, nghi thức liền định tại thứ bảy giữa trưa. Chu Cửu Giới tại Quang Minh Hiệu ăn xếp đặt một bàn bái sư tiệc. Chu Cửu Giới vốn muốn xuất tiền, nhưng Giao phu nhân cao thấp không chịu, không nên làm ông chủ. Chu Cửu Giới đành phải theo nguyện vọng của nàng. Giao phu nhân vốn muốn ở lại bệnh viện chiếu cố phó viện trưởng đấy. Ai ngờ, phó viện trưởng nghe nói Phó Vũ muốn bái Chu Cửu Giới vi sư, rõ ràng vô cùng ủng hộ. Nói đây là chuyện tốt a. "Lão Bạch, ngươi nhất định phải đi. Bái sư tiệc không thể để cho Chu bác sĩ đào tối." Vốn Giao quá lo lắng phó viện trưởng thân thể. Phó viện trưởng vỗ vỗ đầu của mình: "Không có chuyện gì đâu. Diệp chủ nhiệm đã cho ta kiểm tra qua. Hơn nữa Sa Tam còn ở lại chỗ này theo giúp ta đâu rồi. Ngươi hãy đi đi." Giao phu nhân tự đi tới Quang Minh Hiệu ăn. Chu Cửu Giới muốn thu đồ, Thường Nguyệt tự nhiên cũng theo đến. Theo lý, Bạch Tĩnh so Thường Nguyệt còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi. Thế nhưng là Bạch Tĩnh muốn bái sư, Thường Nguyệt liền biến thành trưởng bối. Nghi thức chưa bắt đầu, một nữ hài tử chạy vào kêu lên: "Chu ca ca, ta cũng muốn bái sư." Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lên, lại là Dương Thi Nhã. Tiếp đến, lại là hai người đi đến, một cái là Liễu Thiên Thiên, một cái là Dương Dương. Chu Cửu Giới nói: "Thi Nhã, ngươi cũng oa thiếu y thuật sao?" Dương Thi Nhã nói: "Ta mặc dù không thiếu y thuật, lại thiếu ngươi thần công, ta là học thần công đấy." Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương. Liễu Thiên Thiên nói: "Chu đại ca, ngươi nên đáp ứng Thi Nhã a." Thi Nhã nghe nói ngươi muốn thu đồ đệ, hết sức hưng phấn rồi. "Các ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi nói có khéo hay không?" vừa rồi để cho ta Thi Nhã đến tiệm cơm định món ăn. Thi Nhã nghe nói có người ở bệnh viện bày bát sư tiệc, đã cảm thấy hiếu kỳ, vừa hỏi, mới biết được là ngươi. Nàng liền cho chúng ta gọi điện thoại. Cho nên, chúng ta ba tỷ muội đều đã tới. Cái này, Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh, lại nhìn xem Phó Vũ, cuối cùng nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói chính ngươi thu đồ đệ, nhìn ta làm gì? Chu Cửu Giới cười khổ, ta thu nhiều như vậy đồ đệ, về sau như thế nào giáo? Trên danh nghĩa thầy trò có làm được cái gì? Gia phu nhân nói Chu bác sĩ không cần băn khoăn. Ngươi thứ bảy chủ nhật có rảnh? Chúng ta liền định tại hai ngày này, để cho bọn họ theo ngươi học là được. Chu Cửu Giới gật gật đầu, vậy được rồi. Nghi thức đang muốn bắt đầu, lại một người chạy vào. Người này chạy trốn thở không ra hơi tiếng phòng, giấu tay lấy bộ ngực, thở dốc không ngừng. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, là Tiêu Linh Tiếu hộ sĩ. Chu Cửu Giới ngạc nói, Tiếu hộ sĩ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Linh nói, tối hôm qua Bạch hộ sĩ hướng ta lộ ra, muốn bái Chu bác sĩ vi sư. Ta cùng tỷ tỷ nói chuyện điện thoại, tỷ tỷ tỷ phu đều ủng hộ ta hướng ngươi bái sư. Chu bác sĩ, ngươi ngay cả ta cũng nhận lấy a? Chu Cửu Giới cười khổ nói, Tiếu hộ sĩ, ngươi cảm thấy ta Chu Cửu Giới đáng tin cậy sao? Tiêu Linh gật gật đầu, Chu bác sĩ y đạo là thiên hạ tốt nhất, ta tin tưởng ngươi, nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tốt lắm, thu. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, một người là giảng, bốn người cũng là nói, thu liền thu a. Nghi thức rốt cục đã bắt đầu, tứ nữ luận tuổi. Bạch Tĩnh là đại sư tỷ, Tiêu Linh là nhị sư tỷ, Phó Vũ sắp xếp hành lão tam, Dương Thi Nhã thứ tư. Chu Cửu Giới tuyên đọc phụ thân vì chính mình định Cửu Giới tính toán làm sư môn giới luật a. Cửu Giới tức: một giới bất hiếu, nhị giới bất trung, tam giới sát sanh, tứ giới dâm loạn, ngũ giới trộm cướp, lục giới giết người, thất giới bất nghĩa, bát giới tự cao, cửu giới bất chuyên. Tuyên đọc hết cửu giới, tứ đại nữ đệ tử nguyên một đám quỳ xuống thề cẩn tuân giới luật. Sau đó tứ đại nữ đệ tử hướng sư phụ kính trạc, bái sư nghi thức xem như chấm dứt. Gia phu nhân cười nói, tốt, bởi như vậy đại gia liền biến thành người một nhà. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, người một nhà, chẳng lẽ ta cùng phó viện trưởng cũng thành người một nhà. Chu Cửu Giới nhìn xem Phó Vũ, có chút hối hận. Nếu như mình về sau cùng phó viện trưởng xông nổi lên, nên như thế nào đối mặt Phó Vũ? Ai? Chuyện sau này hãy nói a. Phó viện trưởng đã không có ở đây viện trưởng vị trí lên. Mình và hắn xung đột cơ hội dù sao nhỏ hơn. Dương Thi Nhã đột nhiên hỏi sư phụ, về sau ta gọi ngươi sư phụ, hai ta cái tỷ tỷ làm sao bây giờ? Còn có ta tiểu cháu ngoại trai Hừng Hực thế nào xưng hô ngươi? Cái này, Liễu Thiên Thiên nói, còn là mình luận chính mình a, Thi Nhã, ai bảo ngươi oa thiết thấp đồng lứa đâu? Dương Thi Nhã khanh khách một tiếng, ta nguyện ý a. Mặc dù thấp đồng lứa, công phu lại cao không ít. Công phu của ngươi đâu này? Cái này không vừa bái sư ấy ư, về sau sẽ có đấy, đúng không sư phụ? Nói xong, Dương Thi Nhã nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói, đúng, đúng, bằng Thi Nhã thông minh như vậy, nhất định sẽ trở thành võ học cao thủ. Dương Thi Nhã hì hì cười cười, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hỏi sư phụ, chúng ta môn phái tên gọi là gì a? Ta xem qua trên tivi có cái gì phái Thiếu Lâm, phái Võ Đan, phái Nga Mi đấy. Chu Cửu Giới lắc đầu, gọi môn phái nào a? Có tất yếu à? Phó Vũ nói, đương nhiên là có a. Về sau nhân gia nếu hỏi tới, ngươi là môn phái kia đó a, sư phụ là ai a? Chúng ta nói như thế nào? Cái này lại để cho ta suy nghĩ. Chu Cửu Giới trầm ngâm. Môn phái có tất yếu sao? Tiến đến Chu Cửu Giới xem tivi, phát hiện một ít võ hiệp kịch tác, phần lớn đều có môn phái chi tranh. Cái gì ít Lâm Vũ làm cái ban đấy, xem ra môn phái cũng là có tất yếu a. Chúng nữ nhìn qua Chu Cửu Giới tràn đầy chờ mong, đều hy vọng hắn có thể nảy sinh một cái so sánh vang dội danh tự. Dương Thi Nhã nói gọi cửa son như thế nào đây? Phó Vũ cười nói cái kia không được, cửa son rượu thịt xấu, ta cũng không muốn thối hoác đấy. Tất cả mọi người cười. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 195 Cửu Dương Môn Phái. Chương 195 Cửu Dương Môn Phái. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói liền kêu Cửu Dương Môn Phái a. Cửu Dương Môn Phái tốt. Dương Thi Nhã vỗ tay. Nghi thức chấm dứt, môn phái cũng có, bái sư tiệc bắt đầu. Trận này tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Có Dương Thi Nhã cái này tiểu la lị tại, náo nhiệt còn có thể ít sao? Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã tuổi mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là Phó Vũ so Dương Thi Nhã điềm đạm nho nhã nhiều hơn. Hơn nữa không tham ăn. Dương Thi Nhã không được, vô luận cái gì món ăn đi lên, nàng không nên cái thứ nhất nếm thử không được. Liễu Thiên Thiên nói Thi Nhã, ngươi hiểu chút lễ phép được không? Dương Thi Nhã nói đang ngồi đều so với ta tuổi lớn, nhường cho ta ăn không ngon sao? Thường Nguyệt cười nói Thi Nhã. May mắn bàn đại cùng số nhị không có ở đây. Nếu cái kia lưỡng kẻ dở hơi tại, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi mấy tuổi lớn nhỏ. Thật sự a, bọn hắn cứ như vậy không biết kính già yêu trẻ. Tiêu Linh nói cái kia lưỡng kẻ dở hơi cũng mặc kệ cái này. Có một lần vậy mà đoạt ta tiểu cháu ngoại nữ điềm điềm mất quả đâu. Dương Thi Nhã nghe xong, vội nói ta đây nên mau ăn. Bằng không cùng cái này lưỡng kẻ dở hơi đã đến, ta sẽ không có mà ăn. Thường Nguyệt nói ngươi không cần phải gấp, cái này lưỡng kẻ dở hơi ban ngày thì không đi ra hoạt động đấy. Tại sao cùng ỉ giống nhau a? Buổi tối đi ra. Chu Cửu Giới nở nụ cười, bọn họ đều là ỉ đâu rồi, ngươi có sợ không? Quỷ. Dương Thi Nhã vốn là sắc mặt biến hóa, tiếp đến cười nói ta mới không sợ đâu rồi. Có ngươi như vậy không địch sư phụ. Đừng nói là ỉ. Thi Nhã liền Diêm La Vương còn không sợ. Trong bữa tiệc không nói chuyện, lại nói sau khi ăn xong, giao phu nhân quay về bệnh viện. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương cũng về nhà. Chu Cửu Giới mang theo Thường Nguyệt cùng tứ đại đệ tử đi vào Quang Minh cư xá, bắt đầu chính thức truyền nghề. Chu Cửu Giới đem truyền nghề nội dung chia làm hai bộ phận, một phần là kiến thức y học, một phần là võ học trụ cột. Kiến thức y học, Chu Cửu Giới đầu tiên đối với người thể huyệt vị kinh mạch đã tiến hành giảng giải. Tứ đại nữ tử ở bên trong, Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh đối với huyệt vị cùng kinh mạch tri thức có biết một, hai. Phó Vũ có phụ thân là viện trưởng, mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng hiểu được một ít, tối thiểu lĩnh ngộ nhanh chút ít. Mà Dương Thi Nhã hoàn toàn là bắt đầu lại từ đầu. Nàng vốn không muốn học cái gì y thuật đấy. Nhưng Chu Cửu Giới nói luyện thần công cũng phải quen thuộc kinh mạch cùng huyệt vị. Chỉ thật kiên nhẫn mà ghê nhớ. Về phần võ công cái này bộ phận, Chu Cửu Giới gần nhất biết luyện Cửu Dương thần công. Đối với võ học lĩnh ngộ tự nhiên nhiều hơn không ít. Hắn kết hợp mình ở dưới mặt đất 300 năm tu luyện đoạt được, sáng chế ra một bộ Cửu Dương Quy Tức Công. Bộ công phu này đã cửu dương thần công mạch lạc đi về hướng làm cơ sở chủ yếu là luyện trùng mạch, mà hô hấp dùng luyện quy tức làm chủ. Tục ngữ nói ngàn năm vương bác vạn năm quy. Quy tuổi thọ như thế nào dài như vậy? Có người phát giác cùng hô hấp của hắn có quan hệ. Quy một hít một thở liên tục lâu dài, cái này là nó trường thọ nguyên nhân. Chu cửu giới tự cho nên làm cho các nàng luyện quy tức công, là muốn cho các nàng gia tăng luyện công thời gian. Quy tức công luyện lúc là nằm, nói cách khác, người chẳng những ban ngày có thể luyện, buổi tối ngủ cũng có thể luyện. Trước khi ngủ, toàn thân buông lỏng, hít sâu ba lượt, từ đầu đến chân buông lỏng. Sau đó tưởng tượng trên bầu trời tràn đầy thanh khí. Thanh khí như một cái thật lớn khối không khí. Kế tiếp tưởng tượng mình bị cái này đoàn khí bao vây lại. Tiếp đến, chính mình một hít một thở, thanh khí tiến vào đỉnh đầu của mình bách hội, theo trùng mạch tiến vào dưới đan điền. Thanh khí tại dưới đan điền tuần hoàn 36 chu, hình thành một cái khối không khí. Sau đó thanh khí hướng phía dưới chia làm hai cổ, thông qua đùi đến lòng bàn chân huyệt dũng tuyền. Thường Nguyệt nghe Chu Cửu Giới đã nói Cửu Dương Quy Tức Công là mình chưa bao giờ luyện qua đấy, liền đi theo luyện. Bình thường võ công, ban ngày luyện qua, buổi tối ngủ sẽ thất lạc một ít. Mà Cửu Dương Quy Tức Công theo hô hấp, chẳng những có thể dùng gia tăng đan điền khí lưu, nhưng lại có thể gia tăng luyện công thời gian. Buổi tối tu luyện, tương đương một ngày một đêm đều tại luyện công, cũng tương đương so với bình thường người nhiều gấp đôi thời gian. Công lực tiến triển tự nhiên sẽ nhanh. Chủ nhật tứ nữ tiếp tục hộ tống Chu Cửu Giới luyện công. Chu Cửu Giới trước dạy bọn họ ngồi xuống luyện khí, bồi dưỡng đan điền chân nguyên. Sau đó dắt hai bước học vị cùng kinh mạch đồ, cho bọn hắn từng cái giảng giải. Chủ yếu là hai mạch nhâm đốc cùng kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh mạch. Cùng với 12 kinh mạch chảy qua lúc đầu cùng thuộc sở hữu tạng phủ. Chủ yếu nói thân người huyệt vị phân bố, bởi vì này lúc Chu gia nhất châm độ kiếp trụ cột. Phần cổ trở lên yếu huyệt có một là bách hội, lên đỉnh đầu cùng hai tai xỏ xuyên qua tương giao chỗ, về đốc mạch, thuộc tay tam dương cùng đủ tam dương tương giao điểm. Hai là thần đình, tại cái trán ngay phía trên xâm nhập mép tóc năm phần chỗ. Thần đình về đốc mạch cùng đủ mặt trời bàn quan trải qua tương giao. Ba là mặt trời, cái huyệt vị này người bình thường cũng biết, tại mặt mày tương giao chỗ sâu lõm điểm. Bốn là con ngươi rõ ràng, ở vào trong mắt khó mắt góc trên phương, thuộc sở hữu đủ mặt trời bàn quan trải qua. Năm là người ở bên trong, nên huyệt người bình thường cũng biết, tại nhân trung rãnh mương chết lên chỗ, về đốc mạc, trải qua tay dương minh, đủ dương minh. Sáu là ác kỳ môn, ở vào sau đầu trung tuyến đệ nhất cùng đệ nhị xương cổ gồ lên tầm đó mép tóc chỗ trũng, về đốc mạc, trải qua dương duy mạc. Ngực bụng bộ phận yếu huyệt có một là thiên trung, cũng tức võ học giới hạn chỉ trong đan điền, ở vào hai nhũ tầm đó, về nhâm mạch trải qua đủ thái môn, đủ thiểu môn, tay mặt trời, tay thiểu dương. Hai là cự khuyết huyệt tề bên trên sáu thốn chỗ, về nhâm mạch. Ba là huyệt thần khuyết, ở vào tề ổ ở giữa, về nhâm mạch. Bốn là huyệt khí hải, ở vào tề tiếp theo tấc rưỡi, về nhâm mạch. Năm là quan nguyên huyệt, tức dưới đan điền, ở vào tề hạ ba tấc chỗ, về nhâm mạch. Phần lưng yếu huyệt có phổ du huyệt, ở vào đệ tam cột sống ngực bên cạnh khai mở một năm thốn chỗ. về đủ mặt trời bàn quan trải qua. Hai là tâm du huyệt, ở vào thứ năm cột sống ngực bên cạnh khai mở một năm thốn chỗ. Ba là thận du huyệt, ở vào tại đệ nhị thắt lưng bên cạnh khai mở một năm thốn chỗ. Về đủ mặt trời bàn quan trải qua. Bốn là mệnh môn huyệt, ở vào đệ nhị thắt lưng cùng đệ tam thắt lưng tầm đó. Về đốc mạc. Năm là vĩ lư huyệt, ở vào xương cùng đầu cùng hậu môn tầm đó. Về đốc mạc. Tứ chi yếu huyệt có. Một là huyệt kiên tĩnh, ở vào lớn truy huyệt cùng vai liên tuyến điểm giữa. Về túc thiểu dương đảm kinh trải qua tay thiểu dương, đủ dương minh cùng dương duy mạc. Hai là đủ ba dặm, ở vào bên ngoài đầu gối dưới mắt ba tấc chỗ, về đủ dương minh vị kinh. Ba là ba âm giao, ở vào mắt cá chân tim thẳng lên ba tấc xương ốm chân về sau. Về đủ mặt trời tỳ trải qua. Trải qua đủ thái mơn, túc quyết âm, đủ thiểu mơn. Bốn là huyệt dũng tuyền, ở vào lòng bàn chân tâm trên cùng ba phân chỗ trũng. Về đủ thiểu mơn thận trải qua. Chu cửu giới nói với chúng nữ kể trên huyệt vị hấp dẫn mệnh tính, phải thận trọng. Chu cửu giới giảng giải hết huyệt đạo tri thức, lại bắt đầu dẫn đạo chúng nữ luyện tập cửu dương quy tức công. Chúng nữ tính cách bất đồng, nhập yên tĩnh tình huống riêng phần mình bất đồng. Bạch Tĩnh cùng Phó Vũ so sánh yên tĩnh. Bởi vậy, bọn hắn nhập yên tĩnh cũng sắp chút ít. Mà Tiêu Linh cùng Dương Thi Nhã liền khó nói. Thực tế Dương Thi Nhã, đại não sinh động, nếu muốn nhập yên tĩnh, khó càng thêm khó. Như thế vài tuần về sau, chúng nữ tiến triển thật nhanh. Bạch Tĩnh cùng Phó Vũ đang điền đã có khí cảm giác. Tiếp qua vài tuần Tiêu Linh cùng Dương Thi Nhã cũng đều đã có khí cảm giác. Chu Cửu Giới rất vui vẻ. Bởi vì kế tiếp, hắn sẽ không nhất định luôn giảng giải rồi. Chúng nữ có thể tại nhà mình ở bên trong luyện tập, không đến quấn quyết lấy hắn. Chu Cửu Giới đã sớm nhìn ra. Thường Nguyệt có chút mất hứng chủ nhật khó khăn tu hai ngày ban. Ngươi ngược lại. Như thế nào không theo giúp ta đi ra ngoài? Thu cái gì đồ đệ a? Cũng đều là nữ hài tử. Chu Cửu Giới cười cười Thường Nguyệt. Ta nếu như sáng tạo ra Cửu Dương môn phái, sẽ vì Cửu Dương môn phái phụ trách. Ngươi trụ cột tốt. Muốn nhiều đốc xúc bọn hắn, nhiều trợ giúp các nàng. Thường Nguyệt mặc dù ngay từ đầu không đồng ý, nhưng về sau hay là đã đáp ứng. Nghĩ thầm ta thay ngươi dạy rất tốt, tận lực không để cho ngươi tiếp xúc cơ hội của các nàng. Bạch Tĩnh, Tiêu Linh, vậy cũng đều là mỹ nữ a. Một cái điềm đạm nho nhã dịu dàng, một cái nhanh mồm nhanh miệng. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã mặc dù mới 15-16 tuổi, có thể cũng đều là mỹ nữ phôi. Cũng như phấn điêu ngọc trác giống như, toàn thân lộ ra một cổ tươi mát. Dương Thi Nhã hoạt bát, tính cách cùng mình không sai biệt lắm, lại so với chính mình bớt chút cay sức lực, giống như càng thêm làm cho người ta oa thiếu. Phó Vũ đâu rồi? Tính cách bên trên cùng Bạch Tĩnh không sai biệt lắm. Chẳng qua là so Bạch Tĩnh bớt chút dịu dàng, nhưng nhiều hơn ghê nhanh nhạy. Ai? Thường Nguyệt thật lo lắng tỷ phu một ngày kia sẽ bị cái này tứ đại mỹ nữ đệ tử hấp dẫn. Rất khó nói a. Bọn hắn mỗi tuần đều có hai ngày cùng một chỗ. Mặc dù Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã đang tại đọc sách trong lúc, ngoại trừ luyện công, còn muốn hoàn thành một ít bài tập ngoại khó, có khi ít đến cho tới trưa, hoặc là đến trưa. Nhưng là Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh, mở miệng một tiếng sư phụ mà kêu. Lại để cho Thường Nguyệt chút nào không lo lắng. Cái này tốt rồi, tỷ phu đem quyền hành giáo cho mình, chính mình liền thay hắn truyền nghề. Tỷ phu có phải hay không xem ra bản thân không như ý đến? Nhìn ra rất tốt, lại để cho trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ. Vì xứng chức truyền nghề, Thường Nguyệt ngày bình thường siêng năng luyện tập, chỗ nào không hiểu liền hỏi thăm Chu Cửu Giới. Nàng cùng Chu Cửu Giới ở cùng một chỗ. Tự nhiên so mặt khác tứ nữ muốn thuận tiện hơn. Hơn nữa, Thường Nguyệt trụ cột vốn là phi thường tốt. Hơn nữa đã thông hai mạch nhâm đốt. Đan điền chân khí có chút hỏa hầu. Tiến triển tự nhiên thật nhanh. Vì vậy, Thường Nguyệt liền đem chính mình nắm giữ tri thức, một tia ý thức toàn bộ nhét vào đại gia trong lỗ tai. Dương Thi Nhã họp hai quỷ bộ dạng. Nghiệt ngợm mà gọi Thường Nguyệt tiểu sư mẫu. Thường Nguyệt ngay từ đầu còn cảm giác không được tự nhiên. Về sau liền mừng rỡ đã tiếp nhận. Phó Vũ cũng học Dương Thi Nhã xưng hô, về sau, liền Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh cũng xưng hô lên. Dương Thi Nhã cùng Phó Vũ dù sao tiểu Thường Nguyệt mấy tuổi. Nhưng Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh muốn lớn hơn mình. Thường Nguyệt vội nói hai vị tỷ tỷ. Các ngươi ngàn vạn đừng như vậy gọi. Tiêu Linh cười nói tam sư muội cùng tứ sư muội đều hô. Chúng ta có thể nào không gọi? Hơn nữa, ngươi cùng sư phụ sớm muộn gì đều là hai vợ chồng. Chúng ta bất quá là sớm hô vài ngày. Thường Nguyệt Ngọc diện ửng đỏ. Thực sự không che giấu được nội tâm mừng rỡ. Cười nói tùy các ngươi a. Dù sao gọi vài tiếng cũng mất không được thịt. Hôm nay thứ bảy, tứ nữ đi theo Thường Nguyệt luyện trong chốc lát công. Dương Thi Nhã hỏi sư phụ đâu này? Tại trên mạng đâu? Thường Nguyệt nói. Chu Cửu Giới là cố ý không đi ra. Phó Vũ nói chúng ta có nặng chuyện lớn muốn nói cho sư phụ đâu này. Sự tình gì a? Cùng tiểu sư mẫu nói không được. Thường Nguyệt mình cũng thừa nhận. Là như vậy, một trong tháng sau muốn cử hành mùa đông đại hội thể dục thể thao rồi, chúng ta muốn tham gia. Tốt lắm a. Dương Thi Nhã nói đến lúc đó sư phụ sư mẫu đều được đi cho chúng ta cổ động a. Đó là tự nhiên, Thi Nhã, Phó Vũ, các ngươi báo cái gì hạng mục à? Dương Thi Nhã nói ta thích nhảy, báo nhảy cao cùng nhảy xa. Phó Vũ nói ta vốn không muốn báo đấy, có thể tứ sư muội thay ta báo trăm thước chạy cùng 400 mét chạy. Thường Nguyệt hỏi Phó Vũ, ngươi oa thiết chạy a? Phó Vũ lắc đầu ta không rất oa thiết thể dục hạng mục. Đảo là oa thiết một người lặng lặng yên ngồi ở một bên. Có thể sư muội nói ta chỉ muốn đem khinh công rèn luyện. Làm cho cái chạy nhanh quán quân dễ dàng. Thường Nguyệt gật gật đầu hai người các ngươi hạng mục đều cùng khinh công có quan hệ. Hai ngày này hãy để cho sư phụ cho các ngươi nói một chút khinh công đề túng thuật a. Thường Nguyệt khinh công vẫn là cùng Chu Cửu Giới đi trường múa trên đường học đấy, nắm giữ cũng không phải rất đủ mặt. Phó Vũ vỗ tay nói tốt tốt. Dương Thi Nhã trong miệng hô hào sư phụ, sớm liền vọt vào phòng ngủ đi. Trong nháy mắt, Dương Thi Nhã liền chạy ra kêu lên sư phụ không thấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 196 Bệnh Sida. Chương 196 Bệnh Sida. Thường Nguyệt ngẩn ngơ. Xông vào phòng ngủ vừa nhìn. Quả nhiên, Chu Cửu Giới không trong phòng. Mặt khác tứ nữ cũng vào được. Dương Thi Nhã biểu môi mong, khẽ nói trộm đi, chờ hắn trở về ta nhất định giáo huấn hắn. Phó Vũ kéo kéo Dương Thi Nhã sư muội. Ngươi sao có thể đối với sư phụ như vậy đâu này? cái kia lại sao, ai bảo hắn làm đào binh? Thường Nguyệt nói hắn mới vừa rồi còn tại trên mạng, khi nào thì đi làm bọn chúng ta đây rõ ràng không biết. Tiêu Linh nói chúng ta một mực trong đại sảnh, không thấy được sư phụ đi ra a. Bạch Tĩnh nhìn xem cửa sổ, sư phụ là càng cửa sổ mà đi đấy. Thường Nguyệt khẽ nói Thi Nhã nói cũng đúng, các ngươi sư phụ quả nhiên làm đào binh rồi. Thường Nguyệt vì cái gì sinh khiếp, nàng cho rằng Chu Cửu Giới chạy đi, là hội cô gái đẹp kia đi. Chu Cửu Giới đi nơi nào? Nguyên lai, vừa rồi Chu Cửu Giới lên mạng lúc nhận được một cái thần bí điện thoại. Nói là thần bí, là Chu Cửu Giới ngay từ đầu cảm giác đối phương một mực không lộ ra thân phận của mình. Về sau, Chu Cửu Giới đã hiểu, hỏi ngươi là Ngụy huyện trưởng a. Đối phương ồ một tiếng, Chu bác sĩ, ta vốn cố ý biến đổi làn điệu, không nghĩ tới vẫn bị ngươi đã hiểu. Ngụy huyện trưởng, có chuyện gì sao? Tự nhiên có việc, Chu bác sĩ, ngươi y đạo tốt, Ngụy mộ có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Thân thể ta có chút không khỏe, ngươi có thể tới hay không một chút? Hiện có ở đây không? Đúng, chính là hiện tại. Đối với ngươi không biết ngươi đang ở nơi nào. Ta mặc dù đi qua một lần, lại hình thức có chút đặc biệt. Ngươi có lẽ có ấn tượng đấy. À, đúng vậy a. Lần trước là dưới tay của ta đem ngươi che mặt mang đến đấy. Như vậy đi, ta hướng điện thoại di động của ngươi bên trên phát một cái địa chỉ. Ngươi dựa theo địa chỉ tới đây là được. Rất nhanh, Chu Cửu Giới trên điện thoại di động nhận được một cái địa chỉ. Địa chỉ đằng sau còn có một câu nói. Hy vọng hắn là hành động lần này giữ bí mật. Đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Chu Cửu Giới biết rõ chúng nữ đang ở bên ngoài luyện công. Liền lén lút đi vào trên ban công. Mở cửa sổ ra. Phi thân nhảy xuống. Chu Cửu Giới dựa theo tin nhắn bên trên nhắc nhở, đi vào phố Quý Tên Cư. Không nghĩ tới Tạ huyện trưởng cùng Liễu Thiên Thiên ở tại cùng một cái cư xá, hơn nữa đối với lầu nhìn nhau. Liễu Thiên Thiên ở tại dựa vào đường đi lầu số 1. Thì ra là đệ nhất tòa nhà lầu 3. Tạ huyện trưởng ở tại lầu số 2 lầu 3. Chu Cửu Giới đi vào lầu số 2 trên lầu 3. Nhấn chuông cửa. Cửa vừa mở ra, một cái thanh niên đi ra. Chu Cửu Giới nhận thức cái này thanh niên chính là Tạ huyện trưởng thuộc hạ. Thanh niên lạnh lùng nhìn xem Chu Cửu Giới, lại đi dưới lầu liếc mắt nhìn, nói vào đi. Chu Cửu Giới đi đến, thanh niên tướng môn đóng cửa. Đến đại sảnh lên. Chu Cửu Giới phát hiện Tạ huyện trưởng đang ngồi ở trên ghế salon. Mà phía sau hắn đứng lặng lấy khác một cái thanh niên. Sau lưng thanh niên cái đầu so vừa rồi thanh niên hơi cao. Vì khác nhau hai thanh niên, chúng ta không ngại dùng người cao thanh niên cùng dáng lùn thanh niên đến xưng hô. Ngụy huyện trưởng tốt. Chu Cửu Giới lên tiếng chào hỏi. Ngụy huyện trưởng ý bảo Chu Cửu Giới ngồi ở đối diện trên ghế salon. Chu Cửu Giới ngồi xuống. Dáng lùn thanh niên đứng ở phía sau hắn. Ngụy huyện trưởng nói cho Chu bác sĩ lo pha trà. Dáng lùn thanh niên lấy ra ly cho Chu Cửu Giới rót trà nước. Ngụy huyện trưởng tới tìm ta, không biết có gì phân phó. Là như vậy. Ta mấy ngày hôm trước đi công tác. Cảm thấy thân thể không khỏi. Liền đi địa phương bệnh viện tật khống trung tâm tra xét một chút. Phát hiện. Đây là kiểm tra kết quả, ngươi nhìn một chút a. Nói xong, Ngụy huyện trưởng từ trên bàn trà cầm qua một tờ giấy, đưa cho sau lưng người cao thanh niên. Người cao thanh niên đem đan tử đưa cho Chu Cửu Giới, sau đó lại nhớ tới Ngụy huyện trưởng sau lưng đứng hầu. Chu Cửu Giới nhìn xem chẩn đoán bệnh sách kinh ngạc bệnh SIDA. Chu Cửu Giới bình thường xem không ít y học sát. Biết rõ bệnh SIDA ngay từ đầu là cao tỷ lệ tử vong nặng chứng một trong. Bất quá mấy năm gần đây đã có khống chế. Chẩn đoán bệnh trên sách viết người bệnh hy kháng nguyên kiểm tra. Dương tính. Cơn. Dương. 4T tuyến dịch liêm pha tế bào giảm bớt. Cũng kèm thêm nóng lên. Phát nhiệt. Nuốt đau nhức. Buồn nôn. Chứng phát ban. Hạt bạch huyết sưng to lên cùng bệnh biến chứng hình dáng. Chu Cửu Giới ồ một tiếng. Ngụy huyện trưởng, người làm sao sẽ? Ngụy huyện trưởng sắc mặt đỏ lên. Vậy vậy tay ta trước một hồi thiếu máu. Cho nên liền ở bên ngoài thu hai túi. Đoán chừng là huyết dịch truyền bá a. Con mẹ nó thật là xui xẻo. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, nhà ai kho máu huyết có thể truyền bá bệnh SIDA a. Đây không phải khai quốc tế vui đùa sao? Xem Ngụy huyện trưởng thần sắc, đại khái là sinh hoạt cá nhân đưa tới a. Chu Cửu Giới lại nghĩ tới cái kia diêm dúa lẳng lơ ca sĩ nữ cải thiện. Ngụy huyện trưởng như thế nào không có đi bệnh viện? Ta nghĩ bệnh SIDA hiện tại cũng không phải cái gì bệnh bất trị. Ngươi muốn gia tăng vận động cùng thân thể miễn dịch năng lực. Trên tâm lý không cần có gánh nặng. Chỉ cần ngươi bản thân cường đại rồi. Bệnh ma sẽ nhỏ yếu. Ta hiện tại rõ ràng cảm thấy trí nhớ hạ thấp, thân thể không khỏe, không cách nào vứt bỏ tâm lý gánh nặng a. Tại ngoại địa bệnh viện, bác sĩ cho ta làm bạch cầu giới tố cùng linh khuẩn que tố kích hoạt não tuyến yên. Còn để cho ta định chế hàng đặt theo yêu cầu tiêm vào quấy nhiễu tề cùng miễn dịch tề. Ta cách mỗi vài ngày đều đi một chút nơi khác bệnh viện. Thế nhưng là thời gian dài. Nhân gia lão hỏi ta ở nơi nào công tác. Ta như thế nào mở miệng? Chu bác sĩ, ngươi là thần y, liền cho ta trị a, miễn đi phiền não của ta. Cái này, bệnh SIDA là huyết dịch bệnh, ta còn thật sự chưa thử qua. Ngươi cho dù thử, ta tin tưởng ngươi. Vậy được rồi, ta thử xem. Nói xong, Chu Cửu Giới lại để cho Ngụy huyện trưởng khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Chính mình ngồi ở phía sau hắn. Đang muốn vận công. Vừa quay đầu, phát hiện hai thanh niên lén lút đứng ở phía sau mình. Chu Cửu Giới thầm nghĩ trong lòng, tốt, ta cho các ngươi chủ tử khám và chữa bệnh, các ngươi lại dám thị lấy ta. Chu Cửu Giới đang tại khổ tư trị liệu bệnh SIDA phương pháp. Trên thực tế hắn mặc dù muốn ra tay, lại luyện ba phần nắm chắc cũng không có. Bởi vì bệnh SIDA không giống với bình thường cơ quan nội tạng tật bệnh. Chẳng qua là khí huyết ngưng trệ hoặc là lỗ lã nguyên nhân. Chu Cửu Giới con ngươi đảo một vòng, đã có chủ ý, chính mình không ngại như thế như vậy. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đột nhiên hai tay sau duỗi, chọn hai thanh niên huyệt đạo, đưa bọn chúng kéo đến Ngụy huyện trưởng bên người ngồi xuống. Ngụy huyện trưởng kinh ngạc, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới cười nói, Ngụy huyện trưởng, bệnh của ngươi là vì trong máu đựng nguyên nhân. Ta nghĩ dùng chân khí đem trong cơ thể ngươi bệnh SIDA độc bức tại thân thể một chỗ. Sau đó theo huyết dịch thả ra. Nhưng ngươi mất máu quá nhiều. Dễ dàng thể hư. Huống chi ngươi hiện tại bản thân miễn dịch năng lực hạ thấp. Mà ngươi hai vị cấp dưới thân thể cường tráng. Ta nghĩ máu của bọn hắn nhất định có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Chính là không biết hai người bọn họ ai nhóm máu cùng ngươi xứng đôi. Ngụy huyện trưởng vui vẻ, thật tốt quá, Chu bác sĩ, bên trái đây là A hình huyết cùng ta xứng đôi. Thật tốt, Ngụy huyện trưởng, mời toàn thân buông lỏng, cái gì cũng không muốn. Ngụy huyện trưởng nhắm mắt lại. toàn thân buông lỏng. Nhưng cảm giác Chu Cửu Giới đem hai tay theo như tại sau lưng mình. Một cổ ấm áp khí lưu từ sau lưng truyền đến. Thời gian dần qua hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Theo cái kia khí lưu bắt đầu khởi động, Ngụy huyện trưởng cảm giác máu trong cơ thể giống như cũng tùy theo lưu động. Nhân thể huyết dịch là có lưu động phương hướng đấy. Chu Cửu Giới cưỡng ép dùng chân khí bức bách huyết dịch. Ngụy huyện trưởng tự nhiên vô cùng khó chịu. Về sau sự khó thở, trái tim cực độ thiếu máu. Chu bác sĩ, ta thở không ra hơi đến, đây là có chuyện gì? Ngụy huyện trưởng yên tâm, không có chuyện gì đâu, ta bảo vệ tâm mạch của ngươi là được. Nói xong, Chu Cửu Giới bày tay trái nhổ. Một cổ chân khí thấu như Ngụy huyện trưởng trong cơ thể, bảo vệ tâm mạch của hắn. Ngụy huyện trưởng tâm mạch chỗ có một cổ nắng ấm mặt trời khí lưu, như là ấm áp ánh mặt trời, khiến cho trái tim bảo trì hơi yếu nhảy lên. Nhưng là Ngụy huyện trưởng toàn thân khác thường khó chịu, thần kinh cũng như châm đâm bình thường, huyết dịch đi ngược chiều tư vị có thể nghĩ. Rốt cuộc Ngụy huyện trưởng chịu đựng không nổi, a nha một tiếng, ngất đi. Chu Cửu Giới song trưởng không ngừng tiếp tục đưa vào chân khí. Ngụy huyện trưởng trên người chân khí càng ngày càng nhiều, huyết dịch bị bức phải hướng cánh tay phải mà đến. Chu Cửu Giới dọn ra một tay, hướng phòng bếp một chiêu. Phòng bếp kéo đẩy cửa mở. Sau đó hắn lòng bàn tay khẽ hấp, hấp qua một cái nồi đến. Chu Cửu Giới đem nồi đặt ở Ngụy huyện trưởng đứt cổ tay chỗ. Sau đó móng tay vẽ một cái. Ngụy huyện trưởng máu chảy như suối, rất nhanh liền trôi nửa nồi. Ngụy huyện trưởng màu da vốn là vàng như nến, tiếp theo là trắng bệch. Chu Cửu Giới đưa hắn vượt qua để trên mặt đất. Sau đó đã nắm người cao thanh niên tay, vạch phá cổ tay của hắn, khiến cho máu trong cơ thể chảy vào Ngụy huyện trưởng đứt cổ tay bên trên. Chu Cửu Giới dùng chân khí bức bách huyết dịch theo Ngụy huyện trưởng mạch máu rót vào. Sau nửa ngày, người cao thanh niên sắc mặt do vàng như nến chuyển thành trắng bệch. Chu Cửu Giới che cổ tay của hắn miệng vết thương, khiến cho huyết không hề chảy xuôi. Sau đó lại che Ngụy huyện trưởng đứt cổ tay, khiến cho huyết không đến mức chảy ra. Sau đó, hắn vỗ vỗ Ngụy huyện trưởng, Ngụy huyện trưởng chậm rãi tỉnh lại. Chu bác sĩ, ta xong chưa? Chu Cửu Giới gặp trên mặt hắn dần dần có huyết sắc, nói có lẽ không sai biệt lắm. Bất quá người cao thuộc hạ lại mất máu quá nhiều. Ngụy huyện trưởng gặp trong nồi trôi không ít huyết, lại càng hoảng sợ. Đây đều là máu của ta sao? Đúng vậy. Ngươi lại để cho gián lùng thanh niên đem hắn xử lý sạch a. Tốt nhất là chôn sâu tiến dưới mặt đất, không nên đứt truyền nhiễm người khác. Ngụy huyện trưởng gật gật đầu. Chu Cửu Giới ấm mở gián lùng thanh niên huyệt đạo. Gián lùng thanh niên như lớn mộng mới tỉnh, ngây người một lúc, nhìn xem Chu Cửu Giới, lại nhìn xem Ngụy huyện trưởng. Đi, đem trong nồi huyết chôn đến dưới mặt đất, sâu một ít không nên lây bệnh người khác. Vâng. Gián lùng thanh niên vội vàng đi xuống. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem người cao thanh niên, hướng bộ ngực hắn vỗ. Một cổ cửu dương chân khí tiến vào người cao thanh niên trong cơ thể, bảo vệ tâm mạch của hắn. Sau đó, hắn lại đẩy ra người cao thanh niên huyệt đạo. Người cao thanh niên đã tỉnh, chính là toàn thân không còn chút sức lực nào, không hề tinh thần. Ngụy huyện trưởng, ta đây là thế nào? không có gì, ngươi bất quá là cho ta thu chút huyết, điều dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Vâng, vậy sao? Chu Cửu Giới nói ta xem tốt nhất là tiễn đưa hắn đi bệnh viện. Bổ chút huyết. Hắn không chút máu quá nhiều. Chỉ dựa vào điều dưỡng là không dễ khôi phục. Ngụy huyện trưởng gật gật đầu, bấm 120. Mấy phút đồng hồ sau, 120 xe cứu thương đã đến. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chứng kiến Chu Cửu Giới kinh ngạc. Chu Cửu Giới nói vị này người cao huynh đệ mất máu quá nhiều, a hình đấy, đi cho hắn bổ một chút đi. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lôi kéo người cao thanh niên đi. Hơi lúc dán lùng thanh niên trở về, bị ngụy huyện trưởng phái đi chiếu cố người cao thanh niên. Chu Cửu Giới lại quan sát một phút đồng hồ. Gặp ngụy huyện trưởng cũng không có không khỏi hiện tượng. Đã nói ngụy huyện trưởng, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Giống như mạnh hơn nhiều, có chút khí lực rồi, các đốt ngón tay cũng không thế nào đâu. Vậy là tốt rồi. Nói rõ bệnh SIDA độc sắp xếp ra ngoài. Ngươi tốt nhất cùng một thời gian ngắn lại đi kiểm tra một chút. Chỉ cần hiện lên âm tính đấy. Nói rõ virus triệt để sắp xếp ra ngoài. Tốt rồi. Như vậy đi. Ta rời đi. Nói xong, Chu Cửu Giới đứng dậy muốn đi. Ngụy huyện trưởng nói đa tạ Chu bác sĩ rồi. Ngươi chờ. Ta gọi điện thoại. Lại để cho lái xe tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, ngụy huyện trưởng móc ra điện thoại đánh ra ngoài. Ta là lão ngụy. Ngươi đem lái xe đến dưới lầu. Tiễn đưa Chu bác sĩ trở về đi. Nhớ kỹ. Trên đường nhất định phải cẩn thận chút. Đừng xảy ra tai nạn xe cộ. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Hắn cảm thấy ngụy huyện trưởng giống như trong lời nói có chuyện. Ngụy huyện trưởng đang nói đến tai nạn xe cộ hai chữ lúc tự hồ ý hữu sở chỉ. Chẳng lẽ ngụy huyện trưởng muốn Chu Cửu Giới động thủ? Không tệ, hắn chỗ hiểm chết Chu Cửu Giới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 197 mưu sát. Chương 197 mưu sát. Chu Cửu Giới vừa tới đến dưới lầu, một cái thanh niên đón. Ngươi là Chu bác sĩ a? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Mời lên xe a. Thanh niên lấy tay một ngón tay. Chu Cửu Giới phát hiện dưới lầu phía tây ngừng lại một chiếc hai bên trái nhà mini xe. Chu Cửu Giới thấy hai bên trái nhà mini xe là cái loại này không có cái đuôi đấy. Thanh niên mở cửa xe. Lên xe. Chu Cửu Giới kéo ra tay lái phụ bên kia cửa xe. Phát hiện chỗ ngồi để đó một ít hoa quả. Không có ý tứ, mời ngồi ở phía sau a. Chu Cửu Giới không có suy nghĩ nhiều, ngồi vào đằng sau đi. Xe con bắt đầu phát động, sau đó ra cư xá đi vào trên đường phố. Chu bác sĩ đi bệnh viện còn là nơi nào? A, ta hôm nay không đi làm, về nhà a, phiền toái ngươi đem ta đưa đến Quang Minh cư xá là được. Tốt, Chu bác sĩ đừng vội mà nói ta có thể vòng một chút đạo ấy ư? Xe không có nhiều dầu rồi. Ta nghĩ đi bên ngoài hoàn thêm một chút. Không có sao. Cảm ơn lý giải. Thanh niên tự hồ rất khách khí, lái xe hướng ngoài thành mà đi. Vì an toàn, mấy năm gần đây, thành thị quy hoạch, bên ngoài hoàng trong vòng không cho phép có trạm xăng dầu. Trên xe nhỏ hoàn thành đường, chỉ chốc lát sau tiến vào một cái hán khu, tại một loạt cũ nát phòng ở trước dừng lại. Chu bác sĩ, xin chờ một chút, ta lập tức quay lại. Nói xong, thanh niên xuống xe. Chu Cửu Giới hướng ra phía ngoài nhìn xem. Gặp hán khu tự hồ hoang đã lâu rồi. Chung quanh dài khắp thảo. nhà xưởng tường cũng là pha tạc không chịu nổi. Cái này thanh niên đem xe khai mở đến tới nơi này làm gì, hắn không phải nói đi cố gắng lên sao? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ quay đầu lại nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hán khu bên ngoài lái vào đây một chiếc máy ủi đất. Máy ủi đất bên trên lái xe đúng là cái kia thanh niên. Thanh niên điều khiển máy ủi đất hướng xe con đánh tới. Chu Cửu Giới a. Nha một tiếng, vận đủ thần công, mạnh mẽ chấn khai trần xe từ phía trên nhảy ra ngoài. Thân thể của hắn vừa đằng trên nửa không. Xuống vừa nhìn. Chỉ thấy hai bên trái nhà mini xe phần sau thân đã bị máy ủi đất đụng quắc. Chu Cửu Giới dưới thân thể rơi, đạp tại máy ủi đất lên quát hảo tiểu tử, ngươi làm gì? Kia ngươi cái kia gặp Chu Cửu Giới thần nhân trời giáng bình thường, dọa đến sắc mặt đại biến, nhảy xuống máy ủi đất bỏ chạy. Chu Cửu Giới vẫy tay, đưa hắn hấp trở về. Chu Cửu Giới vừa sải bước xuống, đứng ở thanh niên trước mặt quát nói tại sao phải mưu sát ta. Không, không phải, ta không có mưu sát ngươi. Còn không thừa nhận. Chu Cửu Giới thò tay véo tại trên cổ của hắn, ngươi nói hay không? Ta thật không có mưu sát ngươi, Chu bác sĩ, ngươi đã hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi không phải nói muốn tới bên ngoài hoàng cố gắng lên ấy ư, như thế nào mở ra mấy ủi đất đã tới? Là như vậy. Ta vốn là cái công trình xe lái xe. Vừa rồi nghĩ đến cố gắng lên. Lại nhớ tới mấy ủi đất còn trên đường ngừng lại. Liền suy nghĩ trước tiên đem mấy ủi đất dừng ở hán khu bên trong. Ai nghĩ? Vừa rồi hạ sườn nối lúc giày của ta không có đạp đến phanh lại. Đạp tại chân ga bên trên. Nói vậy, đạp phanh lại sao có thể đạp vào chân ga? Mấy ủi đất cùng tiểu ô tô chân ga cùng phanh lại khoảng cách lớn nhỏ không quá giống nhau. Ta vừa buông xe con. Còn không có kịp phản ứng. Chu Cửu Giới biết rõ hắn đang nói xạo. Có thể là mình cùng hắn xa không thù oán gần không thù. Làm sao sẽ hại ta? Nhất định là ngụy huyện trưởng. Nhưng là ngụy huyện trưởng tại sao phải hại ta? Chu Cửu Giới trầm ngâm suy tư. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Đã minh bạch đúng rồi. Ngụy huyện trưởng lúc trước từng cùng cải thì ở trước mặt mình xấu mặt. Chuyện này. Người biết rải rác không có mấy. Tự hồ ngoại trừ người trong cuộc cùng mình bên ngoài. Phó viện trưởng giống như cảm thấy đạo cái gì. Những người khác một mực không biết. Mà lần này bệnh SIDA sự tình. Ngoại trừ ngụy huyện trưởng cùng tâm phúc của hắn thuộc hạ bên ngoài. Cũng chỉ có tự mình biết rồi. Hắn làm như vậy. Đơn giản đồng đẳng với giết người diệt khẩu. Chỉ cần ta chết đi. Hắn xì căng đan tự cũng không công bố tại chúng. Chỉ cần ta còn sống. Ngụy huyện trưởng cùng cải thiện sự tình. Được bệnh SIDA sự tình liền sớm muộn gì sẽ tiết lộ đi ra. Chu Cửu Giới nhìn xem thanh niên. Lắc đầu được rồi. Cái này thanh niên bất quá là một cây súng. Lại nói tiếp cũng là vô tội. Hận thì hận ngụy huyện trưởng a. Cùng thanh niên không quan hệ. Nghĩ vậy Chu Cửu Giới nói tốt rồi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, Chu Cửu Giới thu tay lại đến, đi ra ngoài. Thanh niên xe con hủy, Chu Cửu Giới cũng không thể ngồi hắn mấy ủi đất đi. Thanh niên gặp Chu Cửu Giới thân ảnh lên đường đi. Liền trốn lấy điện thoại ra cho ngụy huyện trưởng đánh tới ngụy huyện trưởng. Chu Cửu Giới đã tránh được một kiếp. Rời đi. Cái gì? Ngụy huyện trưởng tại đầu bên kia điện thoại giận dữ, ngươi là tại sao vậy, thế nào lại để cho hắn đào tẩu đâu? Cái này tiểu công phu quá cao, ta căn bản cũng không có biện pháp, hơn nữa mini xe đã hủy. ta mặc kệ ngươi dùng cái gì một cái giá lớn, nhất định không thể để cho Chu Cửu Giới còn sống về đến nhà. Vâng. Thanh niên mở ra mấy ủi đất đi ra. Lại nói Chu Cửu Giới đi vào bên đường phố, cùng trong chốc lát, một chiếc xe taxi lái tới. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, xe taxi ngừng lại. Chu Cửu Giới lên xe, nói Quang Minh cư xá. Lái xe một tá phương hướng. Đột nhiên a một tiếng. Nguyên lai. Lúc này thanh niên mở ra mấy ủi đất từ hán khu bên trong sông tới. Đi mau. Chu Cửu Giới lớn tiếng gọi. Lái xe là gặp qua các mặt của xã hội người. Phản ứng nhanh chóng. Phương hướng một gãy. Chân ga một thêm. Xe taxi. Vù vù mà lái đi. Mấy ủi đất đuổi một hồi, xa xa mà rơi ở phía sau, dần dần không thấy rồi. Lái xe hỏi mấy ủi đất lái xe có phải hay không muốn mưu sát ngươi. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, vậy sao? Hắn tại sao phải mưu sát ta? Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Có lẽ vậy. Chu Cửu Giới nói cũng có thể tự hồ là cái tố chất thần kinh người. Tố chất thần kinh người sao có thể làm lái xe? Đây chính là công trình xe, yêu cầu tùng đấy. Rất nhanh. Xe taxi đi vào Quang Minh cư xá bên trong. Chu Cửu Giới xuống xe. Phát hiện Thường Nguyệt cùng chúng nữ đang xuống lầu đến. Ồ, Thường Nguyệt. Ngươi mang theo các nàng đi chỗ nào? Ai đi chỗ nào a? Chúng ta lo lắng ngươi, cho nên hạ đến xem. Tỷ phu, ngươi lại không trở lại. Chúng ta có thể phải báo cho cảnh sát. Báo cái gì cảnh, tỷ phu có thể có chuyện gì? Tỷ phu, ngươi cho ta nói thật có phải hay không đi cuộc hẹn mỹ nữ? Nói mò. Thường Nguyệt một câu, chúng nữ đều cười. Dương Thi Nhã cười nói sư phụ, làm gì vậy không có ý tứ a? Là chính là không phải liền có phải hay không, đừng gạt tiểu sư mẫu a. Chu Cửu Giới giả bộ sinh khí, Thi Nhã, ngươi cũng đi theo ồn ào, cẩn thận ta không dạy võ công cho ngươi. Dương Thi Nhã một lè lưỡi, nàng tự nhiên biết rõ Chu Cửu Giới nói là lấy hết đấy. Bạch Tĩnh đi tới sư phụ. Ngươi đi nơi nào? Vừa rồi nhưng làm tiểu sư mẫu lo lắng gần chết. Tiểu sư mẫu nói ngươi bình thường không thế nào đi ra ngoài đấy. Dù cho đi ra ngoài, cũng nên cùng tiểu sư mẫu nói một tiếng. Đúng vậy a, ta cũng muốn cùng nàng nói một tiếng, thế nhưng là ta thấy các ngươi luyện công rất đưa vào đấy. Sợ quấy rầy các ngươi, liền lén lút càng cửa sổ mà đi. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Thường Nguyệt hỏi. Có người gọi điện thoại cho ta, để cho ta cho hắn xem bệnh. Là nam nhân hay là nữ nhân, là người già hay là tiểu hài tử? Đương nhiên là nam nhân, tuổi không sai biệt lắm, nhanh 60 tuổi. Hắn không có nổi danh sao? Không có chức nghiệp sao? Đương nhiên là có, bất quá nhân gia bệnh tình đặc thù cho nên ta muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Đến cùng bệnh gì à? Vâng, nam tính bệnh, hắn thẹn thùng, không dám bên trên viện. Là như thế này à? Thường Nguyệt nói được rồi, không hỏi. Thường Nguyệt nhìn ra, Chu Cửu Giới cũng không phải là nói dối bộ dạng. Xem ra thật sự là hắn đi ra ngoài xem bệnh. Hơn nữa người bệnh là một nam tính. Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, tỷ phu, ngươi làm ông chủ a, ngươi mấy người đệ tử đều mệt mỏi. Đây, Chu Cửu Giới nói chúng ta đi Quang Minh Hiệu ăn. Quang Minh Hiệu ăn, giữa trưa. Chu Cửu Giới mang theo ngũ nữ đi vào hiệu ăn bên trong. Đã muốn một gian hướng mặt trời phòng cao thượng. Chúng nữ đẩy Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt ở bên trong ngồi xuống. những người khác dựa theo tuổi lớn nhỏ cùng bên trong môn bài danh liền tòa. Dương Thi Nhã quệt mồm nói: sư phụ, ta xem ngươi hay là lại thu mấy người đệ tử a? Đương nhiên muốn thu so với ta tuổi còn nhỏ đấy. Bằng không thì ta tới khi nào đều được ngồi cái này vị trí. Chu Cửu Giới cười nói: nếu như ngươi ra thiết, có thể đến chính giữa đến a. Thật vậy chăng? Dương Thi Nhã vui vẻ: ta xem hay là thôi đi, ta nếu đi, các sư tỷ còn không cùng ta gấp. Chu Cửu Giới hỏi: buổi sáng bài học như thế nào đây? Tiến triển lớn sao? Thường Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nói: tỷ phu, Thi Nhã cùng Phó Vũ đều ghi danh, muốn tham gia trường học vận tải mùa đông hội. Nhưng là bọn hắn còn sẽ không khinh công, sợ là khó tại chạy nhanh cùng nhảy xa. Nhảy cao hạng một bên trên đoạt giải quán quân. Vậy sao? Phó Vũ nói: sư phụ, ta vốn không muốn báo danh đấy, là sư muội cho báo đấy, nàng muốn ta làm náo động. Chu Cửu Giới cười nói: kỳ thật cái này không có gì a. Y đạo cùng thần công học được chính là vì dùng đấy. Không cần sao có thể cho thấy trình độ của người của các ngươi. Sao có thể cho Cửu Dương môn phái tranh giành chút mặt mũi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 198 mùa đông đại hội thể dục thể thao. Chương 198 mùa đông đại hội thể dục thể thao. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã muốn tham gia trường học mùa đông đại hội thể dục thể thao. Chu Cửu Giới quyết định đem khinh công đề tốn thuật giáo cho bọn hắn. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới mang theo Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã đi vào thành Tây Bắc dưới sườn núi. Sau đó đối với hai nữ nói: khinh công đề tốn thuật chủ yếu ỷ lại ở thể nội khí tức, mà khí tức vận dụng mấu chốt ở chỗ hô hấp. Đầu tiên, các ngươi muốn toàn thân buông lỏng, dồn khí đan điền, tiến vào luyện công trạng thái. Sau đó hấp khí lúc, tưởng tượng chung quanh thanh khí thông qua huyệt dũng tuyền theo hai cái đùi hướng lên tuôn, thân thể nhẹ như một mảnh lá cây bị tức lưu nắm giơ lên. Sau đó khẩu khí này không nên nhổ ra, hai chân mượn lực bắn lên, hướng lên cùng hướng xa xa nhảy tới, lúc rơi xuống đất hơi thở. Sau đó lại hấp khí, lại nhảy lên, theo khí tức gia tăng, thân thể càng ngày càng nhẹ, nhảy được càng cao, vượt qua được càng xa. Hai nữ dựa theo Chu Cửu Giới theo như lời, bắt đầu ở dưới sườn núi luyện tập. Ngay từ đầu, Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã còn nắm giữ không tốt hô hấp. Thời gian dần qua, hô hấp của các nàng tự nhiên mà bắt đầu, hấp khí vượt qua, thân thể càng ngày càng nhẹ. Đến chạng vạng tối lúc, hai nữ vượt qua biên độ đã như bình thường trưởng thành nam tử. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói: hôm nay cứ như vậy đi. Mấy ngày nay các ngươi bắt nhanh liên hệ, chớ quên bồi dưỡng đan điền khí. Khí tức càng đủ, đối với khinh công đề tốn thuật càng có lợi. Nhoáng một cái đã đến mùa đông đại hội thể dục thể thao hôm nay. Đúng là thứ bảy. Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên, Dương Dương ngồi ở thính phòng lên. Là Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã cố gắng lên khuyến khích. Đại hội thể dục thể thao có điền kính hạng một trận đấu cầu tương tự thi đấu, đánh cờ trận đấu. Tổng cộng chia làm 3 cái sân bãi đồng thời tiến hành. Cầu loại trong trận đấu bóng rổ, bóng đá, bóng bàn cũng là đồng thời tiến hành. Bởi vì Phó Vũ cùng Dương Tư Nhã báo chính là chạy nhanh cùng điều cao. Bởi vậy, Chu Cửu Giới đám người không có chú ý môn đẩy tạ cùng trận đấu. Phó Vũ trận đấu ở phía trước, đầu trước tiến hành chính là nữ sinh 100 mét chạy nhanh. Bởi vì báo danh đệ tử có 25 cái. Bởi vậy, 25 cái nữ sinh chia làm 4 tổ tiến hành đấu loại. Mỗi lần tổ lấy trước 2 người tiến hành trận chung kết. Phó Vũ quả nhiên dùng đấu loại đệ nhất thành tích giết tiến trận chung kết. Trận chung kết lúc, Phó Vũ có chút khẩn trương. Bởi vì tiến vào trận chung kết nữ sinh ở bên trong, có một cái được xưng chạy nhanh nữ sinh. Phó Vũ nghe nói qua về chuyện xưa của nàng. Nghe nói liền nam sinh đều chạy bất quá nàng. Mặt khác, còn có một thân cao chân dài nữ sinh. Nữ sinh này thân cao chừng 1m7. Năm trước thành phố thể giáo lãnh đạo sẽ tới qua trường học. Muốn đem chân dài nữ sinh hấp dẫn đến thể giáo đi. Nhưng là nữ sinh cha mẹ không đồng ý. Còn dư lại nữ sinh trên cơ bản đối với Phó Vũ không tạo thành uy hiếp. Phó Vũ sợ đúng là cái này hai nữ sinh. Hoàn toàn. Tại trận chung kết lúc hai nữ sinh một trái một phải. Vừa vặn đem Phó Vũ kẹp ở giữa. Trận đấu không phải nổ súng chế, mà là kêu trạm canh gác. Trọng tài tiếng cười vừa vang lên. Chân dài nữ sinh một bước liền bước đi ra ngoài. Chạy nhanh thân thể nhoáng một cái. Cũng từ Phó Vũ bên người hiện lên. Phó Vũ hơi sững sờ. Dương Thi Nhã trận đấu còn chưa bắt đầu. Nàng ngồi ở trên bãi cỏ quan sát Phó Vũ trận đấu. Thấy thế kêu lên tam sư tỷ. Xông lên a. Phó Vũ bề bộn xông về trước đi. Bởi vì trong nội tâm khẩn trương, lòng tin không đủ, Phó Vũ đã rơi vào chân dài nữ sinh cùng chạy nhanh đằng sau. Dương Thi Nhã kêu lên tam sư tỷ, sư phụ dạy cho ngươi hô hấp phương pháp đâu? Ngươi đã quên sao? Phó Vũ mảnh kinh, lúc này, chạy nhanh cùng chân dài nữ sinh đã vượt mức quy định 5-6 mét rồi. Phó Vũ hít sâu một hơi, vượt mức quy định vượt qua đi. Quả nhiên, dựa theo khinh công đề túng thuật, Phó Vũ người nhẹ như yến, liên tục nhảy mấy cái, liền rút ngắn cùng chạy nhanh. Chân dài nữ sinh khoảng cách, chỉ là do ở nàng phản ứng muộn. Hơn nửa trăm mét khoảng cách trong nháy mắt liền đến. Cuối cùng, chân dài nữ sinh cái thứ nhất đụng tuyến. Phó Vũ tại tới hạn trước đuổi theo chạy nhanh. Cùng chạy nhanh sánh vai cùng. Đặt song song á quân. Kế tiếp là 400 thước trận đấu. Đồng dạng, nghĩ đã tiến hành đấu loại. Tham gia 400 mét đấu loại nữ sinh có 18 cái, tổng cộng chia làm 3 tổ. Phó Vũ dùng tiểu tổ đệ tam thành tích tiến nhập trận chung kết. Phó Vũ phát hiện chạy nhanh cùng chân dài nữ sinh cũng tham gia 400 mét trận chung kết không khỏi có chút khẩn trương. Chân dài nữ sinh hướng nàng khiêu khích giống như mà đem ngón tay cái hướng xuống duỗi ra. Là ý nói ngươi cùng ta so. Tuyệt đối sẽ thua. Chạy nhanh càng không ngừng tại nguyên chỗ nhảy lên tập thể dục cũng hướng Phó Vũ thị uy. Phó Vũ nhịn không được hướng trên khán đài nhìn lại. Chu Cửu Giới hướng nàng duỗi thân ngón tay cái, ý tứ nói ngươi là giỏi nhất. Dương Thi Nhã đi đến Phó Vũ bên người. Thấp giọng nói tam sư tỷ. Ngươi tại sao vậy? Vừa rồi chỉ kém một chút phải quán quân rồi. Ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu lúc của ta hai cái đùi như nhũn ra, một điểm khí lực cũng không có. Ngươi a, ta xem là lòng tin không đủ, ngươi sợ cái gì, muốn tin tưởng mình, ngươi so các nàng đều nhanh. Ta thật sự được không? Đi, ta tin tưởng ngươi có thể bắt được quán quân. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Phó Vũ hai mắt sáng ngời, bộ ngực cứng lên. trận đấu đã bắt đầu. Trọng tài một giọng nói dự bị. Sau đó còi huyết vang lên. Phó Vũ liền xông ra ngoài. Lúc này đây, nàng cơ hồ là cái thứ nhất đã chạy ra hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy. Phó Vũ thân thể xông về phía trước lấy. Cảm giác được tả hữu tiếng gió vù vù. Nguyên lai. Chạy nhanh cùng chân dài nữ sinh vượt qua nàng. Về phía trước chạy tới. Phó Vũ tin tưởng lại rơi xuống. Dương Thi Nhã kêu to tam sư tỷ, ngươi nhanh dùng khinh công để tống thuật a. Các nàng không bằng ngươi đấy. Phó Vũ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi chỉ lo xong về phía trước cũng không có sử dụng khinh công để tống thuật. Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi. Đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Hai chân nhẹ nhàng. Như nước chảy mây trôi. Trong chớp mắt đã vượt qua chạy nhanh cùng chân dài nữ sinh. Chạy nhanh cùng chân dài nữ sinh nóng nảy, phát lực đuổi theo. Phó Vũ đã vượt qua các nàng về sau. Tin tưởng càng đủ. Hai cái đùi như giống như quạt gió. Cái thứ nhất xông qua tới hạn. Phó Vũ thắng. Đã thành nữ sinh tổ 400 thước chạy nhanh quán quân. Chu Cửu Giới đám người vì nàng vỗ tay. Phó Vũ trận đấu xong, tham gia trao giải nghi thức. Đứng ở 400 mét chạy nhanh quán quân lĩnh thưởng trên đài. Phó Vũ đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Nàng lần thứ nhất cảm giác được bản thân tiềm lực cực lớn. Nguyên lai. Vô luận đối mặt cái gì khoảng năm, chỉ cần một người có lòng tin, cũng nhất định có thể thắng. Lúc này Phó Vũ lấy được thưởng sau cảm khái. Trận này đại hội thể dục thể thao, đối với Phó Vũ mà nói không thể nghi ngờ là một số tài phú. Nàng lĩnh ngộ được nhân sinh một ít đạo lý. Những thứ này đạo lý đối với nàng sau này phát triển chi lộ. Đem có trợ giúp rất lớn.